sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 80, góc truyện audio.com, Mục Loan Loan rốt cuộc cũng chui ra được, nỗ lực muốn xoay người nhìn biểu cảm của anh rồng hiện tại. Nhưng Long Tiên Sinh không biết do khẩn trương hay là cái gì, cứ ôm chặt lấy nàng, Mục Loan Loan động đậy rất nhiều lần đều không xoay lại được. Tâm nàng có hơi mệt, lỗ tai chậm rãi nổi lên màu đỏ nhạt, quân thượng, buông ta ra. Nàng mở miệng, thanh âm vang lên trong căn phòng an tĩnh, máu cả người Long Tiên Sinh giống như trong nháy mắt đều đông lại, những tâm tư kiều diễm vừa mới dâng lên tất cả đều bị lo lắng thay thế, theo bản năng buông tay chân đang quấn lấy Mục Loan Loan ra, có hơi vô thố sững sờ ngay tại chỗ. Mục Loan Loan nhân cơ hội xoay người, đối diện đôi mắt hắn. Nàng chưa từng thấy biểu cảm này của Long Tiên Sinh, có lẽ là do hoa văn nguyền. Dù trên mặt đã phai nhạt rất nhiều nên cảm xúc của hắn càng dễ dàng bị bắt được. Khóe môi cong lên một độ cong cho có lệ, đáy mắt đen như đầm lầy hiện lên sự bất lực. Mục Loan Loan còn thấy lỗ tai trên đầu hắn cũng xòe ra rồi, ở khoảng cách gần như thế này, nàng nhìn xem càng rõ ràng hơn. Cũng không phải hoàn toàn chọc lóc mà chỉ là lông ở mặt trên thưa thớt. Đi rất nhiều mà thôi. Khóe môi Mục Loan Loan hơi hơi cong lên, không rối rắm hay do dự, dịch thân thể từng chút nhân lúc con rồng ngâm giấm này không có cách nào phản ứng lại từ chăn bên cạnh chui ra, dựa vào ngực hắn. Trên người nàng tràn đầy khí nóng, cảm giác tứ chi đụng vào nhau thật vô cùng rõ ràng, từ trong xương chạy nhoáng lên một cơn cơn tê tái, Long Tiên Sinh cả con rồng đều cứng lại rồi. Nàng đang làm cái gì, nàng vì sao không tức giận? Quân thượng, Mục Loan Loan vốn dĩ muốn gọi Long Tiên Sinh, nhưng nàng cảm thấy hiện tại cần thiết nhắc nhở con rồng này thân phận của hắn một chút. Cảm thụ được thân thể anh rồng trong nháy mắt đều căng chặt, nàng hơi muốn cười một chút, không có lông xù xù khác nha. Long Tiên Sinh nghe thanh âm nàng nhẹ nhàng nói, không có lông xù xù khác, chỉ có chàng. Hắn giống như bị trúng điểm huyệt, tầm mắt đều đã rơi vào một chút mơ hồ, chờ đến phục hồi tinh thần lại, trên vạt áo lại truyền đến một lực kéo nho nhỏ. Hắn gục đầu xuống, thấy Mục Loan Loan ửng đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhanh chóng rời mắt đi, chỉ là bàn tay nắm lấy vạt áo trước của hắn vẫn không buông ra. Phu nhân nhỏ bé của hắn Nga, rõ ràng rất khẩn trương. Long Tiên Sinh nãy giờ vẫn luôn khẩn trương nên đôi lỗ tai chọc không ngừng run rẩy, nhưng bây giờ biên độ dùng đã nhỏ đi nhiều, thân thể hắn chậm rãi thả lỏng, thân nhiệt lại càng ngày càng cao. Mục Loan Loan vốn dĩ rất nóng, nhưng sau khi từ trong chăn chui ra, do trên người đang còn chảy mồ hôi mà lại xông xáo vọt ra không gian nhiệt độ thấp ở bên ngoài, nàng bất chợt có hơi lạnh, liền dùng mình một cái. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footbee. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K tác giả, miêu mao nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh. Lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zuck, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in romance, 1 in boss, 1 in mother, 1 in Zuck, quyển 3, edit, nam chủ bệnh thiểu, sủng lên, 714K64K. Tội yên thần cách, Zuck, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quod, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quod, Me Body, Stephen. Slowly he turned around that to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Lạnh, bên tai chuyển đến thanh âm hơi trầm thấp của Long Tiên Sinh đã khôi phục lại bá đạo lãnh khốc, nàng còn chưa phản. Ứng lại, trên eo liền cảm nhận được một lực kéo khá lớn, nàng bị ấn vào trong lòng ngực hắn. Gò má để trên lòng ngực hơi ấm của hắn, thật chẳng có chút nào mềm như bông cả. Thậm chí còn có gì hơi hơi cộng gò má một chút, làm nàng không được quá thoải mái. Long Tiên Sinh đưa cánh tay thật dài ôm Mục Loan Loan vào ấp trong ngực, lặng lẽ đỏ mặt. Còn lạnh không, hình như ước chừng đây là lần đầu tiên hắn nói loại lời âu yếm này, thanh âm có vẻ run run. Chóp mũi Mộc Loan Loan toàn là hương vị thanh lãnh trên người hắn, cảm giác mình sắp bị thiêu cháy rồi, ừ, tốt hơn một chút. Hai người đều có chút không biết nói gì, không khí ái muội sắp nhỏ ra nước thì anh rồng ôm thật chặt lấy người trong lòng ngực mình, dần dần từ cái loại trạng thái lâng lâng kích thích bình tĩnh lại, ê ẩm nhìn cây châm trên đầu nàng, nửa ngày vẫn không nhịn được cây châm. Mộc Loan Loan nghe hắn ăn dấm nhưng dùng khẩu khí tựa hồ không thèm để ý nói, trong lòng vậy mà lại có chút ngọt ngào. Nhưng nàng còn giận hắn chuyện lúc trước đi không thèm trở lại, nói, chàng nói trước vì sao lại trở về trễ như vậy đi. Rõ ràng nói hay lắm, 2-3 ngày. Nhưng Mộc Loan Loan lại nghĩ đến thiếu niên Long tiên sinh cả người toàn máu tươi, vô cùng chật vật trong thủy tinh cầu kia. Trước khi rơi vào hôn mê, hình như nàng có nhìn thấy quần áo hắn toàn là vệt máu tươi, đột nhiên lại không quá muốn biết, dầu dĩ nói, thôi được rồi, đừng nói nữa. Long tiên sinh lại hơi đẩy Mộc Loan Loan ra, trước ánh mắt có phần kinh ngạc của nàng, hắn nửa ngồi dậy, khuôn mặt lãnh đạm, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng nhỏ, căn phòng vốn vẫn còn sáng lập tức rơi vào bóng đen hoàn toàn. Mộc Loan Loan còn chưa phản ứng lại, liền thấy cánh tay thật dài của Long tiên sinh kéo chăn ở một bên, sau đó bọc cả hai người lại. Mộc Loan Loan đang nhìn vào một mảnh đen nhánh. Long tiên sinh cẩn thận thu lại đoạn sừng trên trán, an tâm Mộc Loan Loan nhìn không thấy rõ hắn, chuẩn xác để cầm lên cái trán của nàng, khàn khàn nói, muốn nói thật lâu. Hắn thấy phu nhân nhỏ bé của mình mờ mịt trong bóng đêm nỗ lực trợn to mắt lại bồi thêm một câu, lạnh. Mộc Loan Loan rõ ràng bị gai, nàng hơi cảm thấy không muốn so đo, tâm tình cũng không kích động như lúc đầu nữa. Nàng phát hiện Long tiên sinh tuy rằng rất cường đại, tuổi tác cũng hơn 100 rồi, lớn hơn so với nàng biết bao nhiêu, nhưng trong xương cốt vẫn là con rồng nhãi con ấu chỉ khi trước. Còn mẫn cảm như vậy, thẹn thùng như vậy, Mộc Loan Loan nghe tim mình đập ở trong đêm tối có hơi nhanh một chút, vạn phần mất. Mặt mà nghĩ, cách chương.